Chương 837, rất rất nhiều. Một trận tùy hệ tờ lớn bao trùm rất nhiều cứng ngắc thi thể, ma giới rốt cục tại ngắn ngủi ngừng bắn về sau, nên đón chân chính mùa đông. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc bởi vì hậu cần tiếp tế căng thẳng, bắt đầu vững chắc phòng tuyến của mình, bọn hắn không lại tiếp tục thúc đẩy, chỉ là tại nguyên bản khu chiếm lĩnh bên ngoài, tu kiến càng kiên cố hơn phòng tuyến. Bởi vì có lần thứ nhất bị ác ma phản công kinh nghiệm, Hệ Lạn Hiệu bộ đội tiền tuyến không khinh thường nữa, bọn hắn xây dựng một đầu kiên cố phòng tuyến, đồng thời tại thọc sâu bố trí khá nhiều binh lực. Thứ số 48 thành thị vẫn như cũ nắm giữ tại Hệ Lạn Hiệu Đế quốc trong tay, quay chung quanh nơi này tiến hành tranh đoạt chiến, cuối cùng cũng là lấy Hệ Lạn Hiệu Đế quốc toàn diện thắng lợi chấm dứt. Hơn 20 vạn phản kích ác ma bộ đội toàn quân bị diệt, còn có đại khái 30-500 ngàn ác ma bộ đội bị Hệ Lạn Hiệu vũ khí hạt nhân tiêu diệt tại xuất phát trên đường. Đã lâu yên tĩnh nương theo lấy từ trên bầu trời phiêu rơi xuống bông tuyết, để ma giới thổ địa bằng thêm mấy phần trang nghiêm cùng an bình. Tại Hệ Lạn Hiệu trên trận địa, nhân loại binh sĩ ngay tại vây quanh đống lửa sưởi ấm. Coi như sung túc nhiên liệu còn có cái khác tiếp tế, để Hệ Lạn Hiệu Đế quốc binh lính có thể càng thêm ung dung đối mặt cái này cứu vớt ma giới mùa đông. Ha, một tên binh lính đối với mình tay hà hơi, sau đó mở ra hai tay nhắm ngay đốt lên đống lửa không sang thùng. Ở trong đó tràn đầy than tủi, tản ra nhiệt lượng, để chung quanh tất cả binh sĩ đều cảm giác được ấm áp. Cách đó không xa, mấy cái Hệ Lạn Hiệu binh sĩ chính có quắp tại có tấm che một đoạn phòng không công sự che chắn bên trong, hưởng thụ lấy mình cơm trưa. Bọn hắn bưng lấy một cái hộp cơm, bên trong là vừa mới làm nóng qua khó ăn cơm trưa thịt đồ hộp, còn có một số khoai tây. Ấm nước cái nắp đựng đầy nồng canh, dù là tại rơi đầy bông tuyết trên bao cát, vẫn như cũ bốc hơi nóng. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc hậu cần tiếp tế đang liều mạng đem ăn xong hữu dụng đưa đến binh lính tiền tuyến trong tay, bất quá bởi vì khoảng cách quan hệ, dạng này vận chuyển vẫn như cũ không quá kịp thời. 70% vận lực đều bị rời đến đạn dược còn có nhiên liệu bên trên, rốt cuộc ăn đồ vật tại trạng thái chiến tranh hạ lộ ra không trọng yếu như vậy. Cho nên mọi người vẫn tại phàn nàn khó ăn cơm nước, vẫn tại phàn nàn không có cách nào tắm rửa, vẫn tại phàn nàn không cách nào thay đổi bọn hắn những cái kia đã mặc vào hơn một tháng ngụy trang áo khoác. Hô uống một ngụm canh nóng, binh sĩ chẹp chẹp miệng, đem bên trong kia cũng không tính tươi mới la rau nuốt vào yết hầu, thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn dùng mình cái thìa quấy nhiễu một chút mình nồng canh, sau đó lại múc một muôi lớn khoai tây, một ngụm nuốt vào, mơ hồ không rõ đối đồng bạn của mình nói, có thể ăn được như thế một ngụm nóng hổi, còn thực là không tồi. Một người lính khác ngay tại ăn như hổ đói, hai người bọn họ lập tức liền muốn đình chỉ nghỉ ngơi đi đứng gác, bằng không cũng sẽ không có như thế một trận coi như phong phú cơm trưa. Nghe được đồng bạn của mình nói như vậy, hắn nhẹ gật đầu, nuốt vào miệng bên trong cơm trưa thịt còn có khoai tây bùn, dùng đầu lưỡi liếm liếm dính đầy khoai tây răng, hưởng thụ nói, nếu có thể để chúng ta nghỉ, vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì quân viện trinh binh lực không đủ vấn đề, cho dù là nhóm đầu tiên tiến vào ma giới bộ đội, QNZ không có đạt được bất luận cái gì thay phiên nghỉ ngơi máy móc hội sở có bộ đội đều tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, liền lùi lại đến hàng hai chỉnh đốn bộ đội cũng không nhiều. Rất nhiều bộ đội đều bị bạch bảo thần thị người phá tan, những này bộ đội thậm chí rất nhiều đều còn tại một tuyến tác chiến, vừa mới bổ sung đến ma giới thứ tư tập đoàn quân bầy, vậy thì càng là mảy may nghỉ ngơi thời cơ cũng không có. Trước trước sau sau hơn 50 vạn binh sĩ được bổ sung đến tiền tuyến, tăng thêm nguyên bản tiến vào ma giới bộ đội, Hệ Lạn thì tại ma giới bố trí binh lực đã vượt qua 600.000 người. Để cái này 600.000 người không chịu đói, không nhận đông lạnh, kỳ thật đã là Hệ Lạn hư hậu cần tiếp tế bộ đội sáng tạo kỳ tích. Phải biết, ma giới cũng không phải ma pháp đại lục, nơi này một cây số hắc yến đường cái đều không có, càng đừng đề cập đường sát. Nơi này đại quy mô vận chuyển không thể không toàn bộ ỷ lại lơ lửng tàu vận tải, cuối cùng vận chuyển cũng chỉ có thể hoàn toàn ỷ lại ô tô. Bởi vì gen bom quan hệ, ác ma cho số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt. Đã mất đi số lượng ưu thế, ác ma cấp tờ hờ tờ bộ đội, cũng không còn cách nào uy hiếp được nhân loại phòng tuyến. Cái này vũ khí hạng nặng cho Hệ Lạn Hiệu Đế quốc mang đến rất lớn ưu thế. Nó để Hệ Lạn Hiệu binh sĩ không cần lại lo lắng đề phòng, lo lắng cho mình tuyến đầu trận địa đột nhiên xuất hiện đại lượng địch nhân. Ông đầy trời trong đông tuyết, một khung có chừng cái bản lớn như vậy máy bay không người lái lung lay thân máy, từ đằng xa run run rẩy rẩy trở về mình phát xạ trận địa. Nó mang theo một cái camera, có thể giúp hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm kiểm tra mình phòng tuyến nơi xa pha y chăng có khả nghi tình huống. Không số ít đội trang bị loại này điều tra máy bay không người lái, thao tác thuận tiện mà lại hiệu quả phi thường tốt. Nó có thể nhanh chóng kiểm tra mấy cây số phạm vi bên trong tình huống, mà lại không cần để binh sĩ đi mạo hiểm. Cùng hệ lạn hữu bộ đội khác biệt, một bên khác ma tộc bộ đội, còn có bị trục xuất khỏi đến ly biệt quê hương ma tộc bình dân. Giờ này khắc này cũng chỉ có thể tại thiên khí trời ác liệt bên trong một chút xíu hướng đi hỏng mất. Căn bản không kịp, QNZ không có cách nào mang theo đại lượng lương thực ma tộc nạn dân, quần áo tả tơi lại đói vừa mệt, hiện tại lại không thể không chịu đựng tuyết lớn khảo nghiệm. Căn cứ hệ lãn hiệu đế quốc không quân điều tra báo cáo biểu hiện, chí ít có 130 van nở ác ma chen trúc tại trên đường bị tuyết lớn vây khốn, mà tại trận này tuyết kết thúc về sau. Dự đoán những này ác ma có thể còn sống sót sẽ không vượt qua 1/3. Cứng rắn thi thể tại hệ lãn hữu trận địa phía trước đằng sau khắp nơi đều là, nếu như không phải nhiệt độ không khí giảm xuống, những thi thể này nguyên bản sẽ hư thối bốc mùi, để toàn bộ thế giới đều tràn ngập khó ngửi hương vị. Hiện tại tốt, thi thể bị đông lại, không quá sẽ phát sinh ôn dịch. Lúc đầu theo vào tốc độ rất chậm đến tiếp sau bộ đội, lần này có đầy đủ nhiều thời giờ. Đến xử lý những này sớm muộn cũng sẽ hư thối bốc mùi thi thể. Một lần nữa sửa chữa bị xe tăng còn có ô tô hủy hoại đường đất công binh, mở ra khẩn cấp điều vận tới xe nâng, đem chồng chất như núi thi thể thanh lý đến trong ruộng. Bởi vì không kịp đào hố, các công binh thậm chí sử dụng thuốc nổ nổ ra hố to đến, sau đó tập trung vùi lấp những cái kia chất đống tại hoang vu trong ruộng chết đi ác ma. Một thân huyết hồng sắc khôi giáp ma vương ạ lỉn xì ạ, đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong thời điểm. Hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Nàng dùng tay tiếp nhận vài miếng bông tuyết, mặc cho bọn chúng tại lòng bàn tay của nàng bên trong hòa tan. Nửa ngày về sau, nàng rốt cục mở miệng, đối cùng ở sau lưng nàng ma tộc các quân quan nói, nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng ta tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Mấy ác ma sĩ quan cũng không nói chuyện, bởi vì bọn hắn thực tại không có chuyện gì để nói miễn cưỡng liều gom lại bộ đội căn bản là không có cách ngăn cản quân địch tiến công bước chân. Để hệ lạn hiệu đế quốc dừng lại, là thời tiết, là tiếp tế, là ma vương đàm phán mà không đem Na Uy nhân loại đáng sợ vũ khí tiến công, bộ đội của bọn hắn mình ngay tại trận này tuyết lớn bên trong tổn thất nặng nề. Ai cũng biết, hoàn cảnh ác liệt ma giới, mỗi một mùa đông, chết quáng chết đói người, so chiến tử, muốn bao nhiêu rất rất nhiều.